Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng ta quay trở lại với cuốn số 5 cũng là cuốn cuối của series Thế Thiên Hành Đạo của tác giả Hoàng Nam mà chúng ta đã cùng nhau trải qua 4 cuốn trước đây. Thưa quý vị, cuốn số 5 này có thời lượng tương đối dài và chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ quý vị liên tục trên kênh MC Đình Soạn Official. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đi đến nội dung cuốn số 5 của bộ truyện Huyền Linh Dị Giới qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một khách sạn cách địa phận dãy Hoàng Liên Sơn không xa, lúc này Trương Phong đang cùng Lý Linh Lam ngồi bên một bàn nước để chuyện trò. Hai người trên suốt một đoạn đường xuống núi đã chuyện trò về huyền môn Đại Việt không ít. Thế nhưng mà không biết là Lý Linh Lam quá nhiều lời hay thực chất dưới huyền môn thâm căn cố đế quá lớn, mà cho đến hiện tại cả hai vẫn chỉ đang nói về dưới huyền môn chứ chưa hề chuyển sang một chủ đề khác. Thật không ngờ dưới huyền môn lại có quy mô như vậy. Lúc còn tại thế, sư phụ ta có nói thời đại mạt pháp huyền môn thu mình ẩn dật, nào ngờ. Sau khi nghe Lý Linh Lam nói qua về tình hình của giới huyền môn Việt Nam, Trường Phong không khỏi cảm khái trong lòng, bởi theo lời của Lý Linh Lam, hắn đã phần nào chắc chắn tất cả những gì mình làm ra tại thời hậu Lê xác thực là có tác động trực tiếp tới giới huyền môn, khiến cho bây giờ giới huyền môn không những đại thịnh mà còn hình thành những phương thế cực đại, không ngừng đấu đá lẫn nhau. Ngoài ra, huyền linh dị giới vốn ngủ yên trăm ngàn năm qua, đến hiện tại nó dục dịch nổi lên, không ngừng có những tà vật lợi hại xuyên qua những lỗ hổng thời gian, tiến vào dương giới để gây ra nhiễu loạn. Giới huyền môn cũng vì chuyện này mà ngồi lại cùng nhau cố tìm kiếm lỗ hổng kia, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa tìm ra. Nếu như ngày đó ngũ đại gia tộc chúng ta không phát hiện ra nội đạo phái che giấu tà vật đến từ dị giới đem tạp khí trên thân của chúng tu luyện, thì đến hiện tại giới huyền môn không biết đã thành cái dạng gì. Lúc Trường Phong còn đang trầm tư suy nghĩ thì phía bên Lý Linh Lam lại một lần nữa nhắc đến nội đạo của hắn. Điều này khiến cho Trương Phong có chút sầu khổ trong lòng, bởi vì hắn nội đạo phái giống như là điểm khởi nguồn của đạo giáo Việt Nam. Ngoài ra, với sự chính trực một lòng trừ ma vệ đạo của năm vị sư phụ, hắn tuyệt đối không tin bọn họ nhập ma tiến vào dị giới như lời đồn của giới huyền môn. Mà này, anh rốt cuộc là người của môn phái hay là gia tộc nào mà từ trên người của anh tôi cảm nhận được khí tức ngũ hành nhàn nhạt, chẳng lẽ là một âm dương sứ? Lý Linh Lam vốn là thiên kim của Lý gia, đương nhiên cũng mang một thân huyền pháp. Chiều hôm nay khi bắt gặp Trương Phong lại bị lực lượng trên thân của hắn tác động đôi chút, cô mơ hồ cũng đoán ra thân phận của Trương Phong, chỉ là vì muốn chắc chắn hơn nữa cho nên mới lên tiếng hỏi. Đối diện Lý Linh Lam, Trương Phong sắc mặt thâm trầm suy tư hồi lâu rồi mở miệng đáp. Quả như lời của cô nói, tôi là một âm dương sư, từ nhỏ đã được sư phụ cưu mang ẩn cư trên dãy Hoàng Liên Sơn này. Thời gian trước sư phụ của tôi cưỡi hạc phi thăng, tôi chỉ còn lại một mình cô độc tu luyện. Mấy ngày trước không may chạm trán thủ yêu, bị nó dồn ép cho nên mới phải lần trốn vào hang động. Không may có cô ra tay cứu giúp. Trương Phong không muốn nói ra thân phận thực sự vì hiện tại, nội đạo phái của hắn thanh danh đang bị tổn hại trong mắt của nhân sĩ huyền môn. Nếu giờ này hắn nói ra là chân truyền nội đạo phái, thì chắc chắn Lý Linh Lam xem hắn là tà đạo. Nhẹ thì tuyệt giao, nặng thì gọi đồng đạo huyền môn chém giết. Bởi vậy lúc này Trương Phong mới tùy tiện bịa ra một sự cố bi ai. Thật không ngờ Lý Linh Lam nghe vậy thì tin ngay, còn tỏ ra thương hại hắn. Bảo sao lúc mới gặp anh tôi còn tin tưởng anh là người thời trước xuyên không về đây, giống như mấy bộ phim truyền hình Trung Quốc. Có may là gặp tôi, chứ nếu mà người khác chắc chắn anh sẽ bị đưa về trại tâm thần ngay lập tức. Lý Linh Lam nói xong lại che miệng cười khúc khích, nét mặt vui tươi cùng với nụ cười thánh thiện của nàng khiến cho Trương Phong cảm thấy ấm áp. Cứ ngỡ ly biệt nghìn năm, nào ngờ mới qua có một ngày đã tương phùng. Hắn thầm nghĩ thời gian thật đáng sợ, thứ gọi là xuyên không kia cũng cực kỳ quá ảo diệu. Hai người nói chuyện rất hợp cho nên chẳng mấy chốc mà đã đến 9 giờ tối. Trưởng phòng liếc nhìn đồng hồ trên tường hướng Lý Linh Lam mà hỏi. Cũng khuya rồi, cô nên nghỉ ngơi sớm. Lý Linh Lam nghe hắn nói vậy thì lắc đầu. Tôi phải đợi bạn, anh mệt cứ nghỉ trước đi. Nói đoạn nàng lấy ra số điện thoại. Một lát sau đầu dây bên kia có một giọng phụ nữ lên tiếng. Linh Lam, chúng tôi sắp tới, cậu đợi thêm một chút. Lý Linh Lam hơi có chút không vui mà nói. Hẹn nhau cùng đi mà các cậu để tôi đến đây một mình. Bây giờ còn bắt tôi phải đợi như thế này, lát nữa biết tay của tôi. Được rồi Linh Lam, chúng tôi sai rồi, lát nữa Duy Khanh sẽ có quà cho cậu. Ở đầu dây bên kia cô gái nọ nói xong thì liền cúp máy. Lý Linh Lam đặt máy xuống bàn mở một nụ cười hạnh phúc. Trưởng phòng đứng một bên nhìn thấy tất cả. Trong lòng có một chút suy tư nhưng cũng không để ý nhiều. Lặng lẽ hướng phòng của mình đi tới. Một lát sau thì phía bên ngoài cửa khách sạn truyền tới tiếng ô tô. Lý Linh Lam biết là đám bạn của mình đi tới đã ra đón. Vừa nhìn thấy từ trên xe hai nam hai nữ bước xuống cô đã nhíu mày. Cuối cùng thì cũng tới. Nét mặt có chút giận dỗi của Lý Linh Lam khiến cho mấy người trước mặt có chút ái ngại. Một trong số bốn người tiến lên nắm hai vai của Lý Linh Lam, bộ dáng hết mực ân cần mà nói. Linh Lam, em đang giận à? Không phải là anh tới rồi sao? Người vừa lên tiếng chính là Dương Duy Khanh, cậu ấm của Dương Gia và cũng là bạn trai của Lý Linh Lam. Lý Linh Lam nghe vậy thì khẽ hờn dỗi mà đáp. Không phải là đã hẹn sáng ngày mai tụ họp ở nơi đây sao? Sao bây giờ mấy người mới tới? Báo hại em tới sớm lại còn gặp phải nguy hiểm. Cái gì? Kẻ nào dám bắt nạt thiên kim của Lý gia? Hắn ăn nhầm gan hổ hồi sao? Phía sau lưng của Dương Duy Khanh, một thanh niên độ tuổi 20 bước lên nói. Người này tên là Trần Minh Viễn, cũng là cậu ấm của Trần gia, một trong đội, một trong ngũ đại gia tộc giới huyền môn. Lý Linh Lam khẽ đưa mắt nhìn rồi đáp. Là một thủ yêu, sáng hôm nay khi biết mọi người phải chiều tối mới tới, thì vì buồn chán cho nên tàn bộ trên núi, nào ngờ là bước vào một sơn động. Tại đó bắt gặp thủ yêu đang tu luyện phía trên một khe sáng kỳ ảo. Thế tò mò tiến đến quan sát thì thủ yêu nọ cứ một mực gọi chủ nhân. Nhận ra thủ yêu kia trên thân mang sát khí mới một kiếm chém chết. Một kiếm chém chết? Vậy ra là Lý đại tiểu thư của chúng ta bắt nạt người, chứ nào có gì gọi là nguy hiểm. Lý Linh Lan vừa dứt lời thì một thanh âm của một cô gái khác chen vào. Người này cũng tuổi xấp xỉ Linh Lam, nét mặt thành tú và lẫn chút sắc sảo, khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ dụ hoặc khi đối diện. Phản Ánh Hà, cậu còn ở đó mà trêu đùa tôi phải không? Nếu không phải cậu chậm trễ thì mọi người đã tới đây từ lâu. Không sai, cô gái vừa mới lên tiếng chính là thiên kim của Phan gia, tên gọi là Phan Ánh Hà, bạn thân nhất của Lý Linh Lam. Người vừa nãy nhận điện thoại cũng chính là cô ta. Thôi được rồi, chúng ta đường xa xa xôi, vừa tới nơi đã bị trách tội là sao? Lý Linh Lam, cậu còn không mau tránh đường cho mọi người vào nghỉ ngơi. Thanh âm có chút lạnh lùng phát ra từ phía sau mấy người. Kể đó một cô gái nét mặt lạnh như băng bước lên, trên vai còn đeo một chiếc ba lô leo núi. Lý Linh Lam dường như đã quá quen thuộc với sự lạnh lùng kia cho nên cũng chẳng để ý, vội hướng cô gái kia mà lên tiếng. Hoàng Nhất Mai, hoàng đại tiểu thư của chúng ta hôm nay cũng xuất hiện, ngày mai trời mưa to thì là tại cậu. Hoàng Nhất Mai nghe vậy thì khẽ hừ một tiếng, cô là cháu gái của Hoàng Nhạc gia chủ Hoàng gia. Từ nhỏ đã mất đi cha mẹ cho nên bản tính xưa nay lạnh lùng, ít nói, ít ra ngoài vui chơi. Chuyến đi lần này nếu không phải là ngũ đại gia tộc đưa ra chủ kiến, muốn năm người bọn họ cùng nhau tiến tới Hoàng Liên Sơn để che xét, thì có lẽ là Hoàng Nhất Mai cũng chẳng nguyện ý đi. Sau khi tất cả đi vào khách sạn lấy phòng, Lý Linh Lam bấy giờ mới kéo Dương Duy Khanh sang một bên rồi nhỏ giọng hỏi. Anh Hà nói anh có quà cho em, còn không mau lấy ra. Dương Duy Khanh nét mặt ôn nhu nhìn Lý Linh Lam, kể đó từ trong ba lô lấy ra một chiếc hộp nhỏ, phía trong đựng một mặt dây chuyền lấp lánh. Lý Linh Lam đưa tay cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía, chỉ thấy mặt dây chuyền được làm từ một loại đá đỏ, nhìn qua hình dáng tuy có tinh xảo, Nhưng so cùng với mặt hàng cao cấp được bày bán thì cũng không chênh lệch là bao. Chỉ có điều màu sắc của mặt đá nọ lại vô cùng tự nhiên, cứ như ẩn giấu phía trong không phải là sự cô đặc của đá mà là một thứ gì đó. Mặt đá này xem ra cũng không tệ, tha cho anh lần này. Lý Linh Lam híp mắt cười cười, cái đó lại đưa dây chuyền cho Dương Duy Khanh, muốn hắn đeo lên cho mình. Đúng lúc này ở trên lầu 2, Trường Phong bước xuống. Vừa nãy khi về tới phòng, hắn vốn muốn nhập định, điều tức đem lại sự khác lạ trong cơ thể. Từ khi xuyên không trở về đây dò xét một chút, nào ngờ bản thân tiến vào nhập định chưa lâu, liền cảm nhận được sự bế tắc nơi đại huyệt. Hắn ra sức đột phá mấy lần nhưng bất thành, còn bị cơn đau lan tỏa khắp đại huyệt làm cho sợ hãi. Lúc này mới miễn cưỡng rút ra khỏi nhập định. Sự chuyển biến khác lạ của cơ thể khiến Trương Phong không khỏi lo lắng. Hắn quyết định từ bỏ tu luyện, một mình định tiến ra ngoài hít thở không khí. Ai mà ngờ được vừa bước xuống lầu đã bắt gặp một cảnh tượng đau lòng. Kìa Trương Phong, anh tới đây để tôi giới thiệu một chút. Lý Linh Lam vốn không biết được sự ngổn ngang trong lòng của Trương Phong lúc này. Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện nơi cầu thang, cô đã lớn tiếng vẫy gọi. Trương Phong sau một chút định thần vội hít sâu một hơi, miệng cố gắng gượng cười bước tới. Hiện tại hắn đã thay đổi trang phục, cho nên là cũng không làm cho đám người Dương Duy Khanh cười chết, ngược lại khiến cho bọn họ một mặt nghi hoặc dò xét từ trên xuống dưới. Linh Lam, người này làm... Dương Duy Khanh thấy Lý Linh Lam quen biết một người trẻ tuổi ở nơi xa lạ thì có chút nghi hoặc, dường như sợ hắn hiểu lầm, Lý Linh Lam vội vàng lên tiếng giải thích. Duy Khanh, đừng nên hiểu lầm, em cũng là mới gặp Trương Phong mà thôi. Anh vẫn còn nhớ chuyện hồi nãy em kể chứ? Trương Phong này là em cứu được sau khi chém giết thủ yêu. Ồ, thì ra là vậy, em thật giỏi. Dương Duy Khanh nghe tới đây thì nở một nụ cười hiền hòa, khẽ đưa tay xoa mái tóc của Lý Linh Lam khen ngợi. Phía bên kia Trương Phong cảm nhận một trận chua xót trong lòng dâng lên, nhưng hắn rất nhanh đem cảm xúc kia đè nén đi xuống. Hắn nhủ thầm, dù sao Lý Hồng hiện tại đã chuyển sinh trăm kiếp, lại tư duyên kia cho hắn được gặp nàng là không tệ. Hắn làm sao dám oán thán trời cao khi đã đưa hắn vào tình cảnh đau lòng này được chứ? Nghĩ ngợi hồi lâu, Trương Phong lúc này mới tiến đến bên cạnh của Lý Linh Lam, bày ra một bộ mặt hòa ái mỉm cười với đám người trước mặt đoạn nói. Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trương Phong, là một âm dương sư. Âm dương sư sao? Này người anh em, nếu rảnh rỗi nhất định phải bói cho ta một quẻ, xem khi nào thì phát tài rồi cưới vợ đẹp đẻ con khôn có được hay không? Vừa nghe Trương Phong giới thiệu qua bản thân, Trần Minh Viễn đã lớn tiếng cười nói. Lời nói kia của hắn lọt vào tai của Trương Phong thì chỉ như xã giao vui đùa, nhưng thực chất lại mang đầy hàm ý mỉa mai. Bởi trong giới huyền môn hiện tại, các môn phái hay đại gia tộc không tu đạo thì cũng tu Phật. Cái gọi là âm dương sư đa phần chỉ là những nhân sĩ lăng bạt hành nghề bói toán xem phong thủy. Bởi vậy địa vị của âm dương sư trong giới huyền môn có thể nói là tầng thấp nhất. Đến một đạo môn đệ tử cấp thấp, khi nhìn thấy một âm dương sư lứt tuổi cũng tỏ rõ thái độ bề trên, tuyệt đối không để những âm dương sư vào mắt. Lý Linh Lam nghe ra thầm ý trêu chọc của Trần Minh Viễn thì ghé nhíu mày. Trần Minh Viễn, anh đừng quên âm dương sư ở trong truyền thuyết cũng từng có nhân vật lợi hại. Nếu không có người đó, e rằng dưới huyền môn cũng chẳng thể tồn tại được cho đến bây giờ. Trong phòng nghe thấy những lời kia của Lý Linh Lam thì có chút nhíu mày. Lúc này hắn mới hiểu ra lời nói kia có chút bất thiện. Được rồi, chúng ta đường xa mệt mỏi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai bắt đầu lên đường tra xét khu vực quanh đây. Lần này Lý gia chủ giao xuống trọng trách, chúng ta nhất định không được lơ là. Dương Duy Khanh nói đoạn lại liếc mắt nhìn Trương Phong một lần nữa, sau đó mới cùng mấy người còn lại rời đi. Đám người của Dương Duy Khanh đi rồi, ở đại sảnh khách sạn lúc này chỉ còn lại Lý Linh Lam cùng với Trương Phong. Lý Linh Lam lúc này mới lên tiếng trách mắng. Trương Phong, anh bị ngốc sao? Người đấy người ta châm chọc như vậy còn cười được. Châm chọc sao? Tôi lại nghe không ra gì nhỉ? Trương Phong giả vờ ngây ngô hỏi lại. Lý Linh Lam cả giận, bây giờ mới đem tất cả nói ra. Trường phòng vừa nghe vừa gật gù, trong lòng thầm mắng tổ tông 18 đời Trần Minh Viết nọ, đoàn lại hỏi về chuyện Lý Linh Lam hồi nãy. Vừa rồi nghe cô nói trong truyền thuyết âm dương sư chúng tôi cũng có người lợi hại, điều đó là thật sao? Lý Linh Lam nghe hắn hỏi thì nét mặt trở nên nghiêm túc đáp. Không sai, từ nhỏ tôi đã được ông nội kể cho nghe rất nhiều truyền thuyết của giới huyền môn. Ông nội tôi nói cách đây gần nghìn năm, giới huyền môn xuất hiện một kỳ tài. Người đó xuất thân chính là âm dương sư như anh. Không những truyền thông thiên giới thấu địa, mà còn tinh thông thuật pháp hay nhà đạo Phật. Ông nội tôi còn nói điển tịch có ghi, người kia sau khi tu luyện đại thành, liền dẫn đầu huyền môn đem các ma đầu đại yêu chém giết. Nhờ đó mà dân gian mới yên ổn, huyền môn cũng vì đó mà phát dương quang đại cho đến tận bây giờ. Lý Linh Lam vừa nói vừa bày ra nét mặt hâm mộ thấy rõ. Đến khi dứt lời nhìn lại chỉ thấy Trương Phong há mồm trợn mắt nhìn mình. Này, có phải anh bị uy thế của người kia biến thành phân hâm mộ như tôi không? Nói thật tính xác thực của truyền thuyết có hạn, nhưng mà tôi tin thiếu niên kỳ tài kia chắc chắn tồn tại, hơn nữa còn đẹp trai như là sao Hàn. Lý Linh Lam nói đến đây thì cười lớn, bộ dáng mê trai đẹp của cô khiến Trương Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh, lòng tự vấn không ít. Còn mẹ nó, đây là Lý Hồng của mình sao, không thể nào. Hai người nói chuyện hồi lâu, Trương Phong cũng từ Lý Linh Lam mà biết được nguyên cớ vì sao mà Nam Thiên Kim cùng thiếu gia của ngũ đại gia tộc lại tề tiểu ở nơi đây. Thì ra thời gian qua trên địa phận phía Tây không ngừng xuất hiện tà vật, mang trên mình khí tức kỳ quái. Đám tà vật kia xuất hiện gây ra không ít náo loạn, nên ngũ đại gia tộc đứng đầu huyền môn Đại Việt mới ngồi lại cùng nhau đưa ra quyết định, phái người đi dò xét một phen. Mà trong mỗi gia tộc thì đám Thiên Kim cùng với thiếu gia này từ nhỏ đã được tôi luyện một thân huyền pháp cao siêu. Ai nấy tuổi còn trẻ mà đều đã đạt giới cấp bậc thượng sư. Vậy nên vì để cho thể hiện tâm ý vì đại cùng của giới huyền môn, cho nên môn phái cùng tiểu gia tộc khác thấy. Lý gia chủ người đứng đầu trong ngũ đại gia tộc liền tín cử, mỗi nhà đều đưa ra thân tộc cùng nhau lên đường. Vừa vặn thay những người được cử đi lại đều là Thiên Kim cùng thiếu gia các nhà, mà bọn họ lại vốn là quen biết từ trước, cho nên mới hình thành cục diện mới gặp đã nhau nhau như hiện tại. Thật không ngờ Lý gia chủ nhà cô lại tự tin như vậy, dám đem cháu gái duy nhất đẩy tới nơi rừng thiêng nước độc. Trường phòng có chút nể phục ông nội của Lý Linh Lam, khẽ gật gù mà nói. Lý Linh Lam hai mắt liếc xéo mà đáp. Anh là đang xem thường tôi sao? Đừng có quên hồi chiều là ai chém giết thủ yêu cứu anh một mạng. Trường phòng bị ánh mắt đe dọa của Lý Linh Lam dọa sợ, không dám cãi cự mà chỉ biết lè lưỡi. Gật đầu. Cả hai nói thêm mấy câu, Lý Linh Lam kêu mệt mỏi cho nên tiến về phòng mà nghỉ ngơi. Trường phòng nhìn theo bóng lưng của Lý Linh Lam khuất sau cầu thang, lúc này mới thở dài xoay người đi ra cửa. Rất nhanh đã tiến ra khu đất trống trải, ngước mắt nhìn trời đưa hồi ức trở lại những sự cố từng trải qua. Thật không ngờ hôm qua còn oanh liệt chiến đấu một trận mà hiện tại đã đứng ở nơi này. Thần thở mấy câu, Trường Phong đưa tay lên sờ ngực, cảm nhận sự đau đớn nơi vết thương do xương cuồng lưu lại. Nội tâm của hắn cảm khái không thôi, chỉ ít thì hắn biết rõ bản thân hoàn toàn không nằm mơ. Hắn xác thực đã trở lại thời đại của mình. Nghĩ tới đây, Trường Phong không khỏi nhớ tới đám người Trần Kiên. Hắn tự nhủ thầm nếu Lý Hồng trải qua trăm kiếp mà vẫn có thể gặp mặt thì ắt hẳn đám người Trần Kiên cũng vậy. Hắn tin câu nói kết tóc lương duyên muôn kiếp là huynh đệ. Hắn đã từng nói như vậy, đám người của Trần Kiên nhất định không quên. Chờ mà ngồi lâu, Trương Phong lúc này mới trở lại khách sạn, sau đó trực tiếp tiến về phòng của mình, thử nhập định thăm dò đại huyệt. Kết quả huyệt vị trên thân thể của hắn như bị một lực lượng nào đó phong bế, mang cho Trương Phong ra sức đột ngột vẫn thất bại. Mang theo một cỗ nghi hoặc to lớn, Trương Phong tầm đoán định có lẽ trận chiến với xương cuồng đã khiến cho hắn nội thương. Đại huyền của hắn vốn từng bị nhiệt khí của Kim Tử Thảo công phá một lần. Cũng lúc đó hắn đã may mắn bước vào tam tu chi đạo. Đại huyền cũng vì vậy mà được sửa chữa, chỉ có điều đại huyền tổn thương, dù sao cũng lưu lại vết sẹo to lớn, cộng thêm tổn thương trong trận chiến sinh tử vừa rồi. Có lẽ đến hiện tại đã vượt qua mức chịu đựng, đại huyền của hắn lại một lần nữa bị tổn thương. Ngay tới đây Trường Phong không khỏi sầu khổ trong lòng. Mặc dù hắn có lực lượng của tam tu chi đạo điều hòa thương thế trong cơ thể, nhưng tổn thương đại huyệt lần này rất nghiêm trọng. Chỉ sợ muốn đã thông sửa chữa sẽ cần rất nhiều thời gian. Nghĩ ngợi hồi lâu, Trường Phong không cố gắng mà thông đại huyệt nữa, mà để cho lực lượng của tam tu đang bao quanh đại huyệt chậm rãi chữa trị. Hắn âm thầm vận khí để kiểm tra thực lực hiện tại của mình một chút. Nào ngờ lực lượng ngũ hành phía bên trong thân thể như bay biến tứ tán. Hắn hít một hơi thật sâu khẽ chửi thề. Mẹ nó chứ, với khí tức trong thân thể hiện tại, chỉ sợ thực lực của mình lúc này đến thượng sư cũng không với được. Đứng trước sự thật nghiệt ngã mà Trương Phong chỉ biết thở dài tự an ủi bản thân. Kể đó tạm gác mọi chuyện qua một bên, ngồi một giấc cho đến sáng. Sáng hôm sau, phía ngoài cửa phòng của Trương Phong vang lên tiếng gọi. Hắn mắt nhắm mắt mở tiến ra mở cửa. Người đứng phía ngoài là Lý Linh Lam. Vừa nhìn thấy Trương Phong, cô đã lên tiếng. Trương Phong, sao giờ mới dậy chứ? Chúng tôi định tiến vào Hoàng Liên Sơn một lần. Anh thông đạo địa hình như vậy, liệu có thể đi trước dẫn đường cho chúng tôi hay không? Trương Phong nghe Lý Linh Lam nói đến đây thì có chút ngây ngẩn, nhưng vội nhớ ra ngày hôm qua hắn đang trong lúc cấp bách đã bịa ra chuyện mình cùng sư phụ ẩn tu trong dãy Hoàng Liên Sơn. Lý Linh Lam có lẽ vì điều này mới tìm đến hắn để hỗ trợ. Nghĩ ngợi giây lát, Trường Phong cười mà đáp, được thôi, dù sao mạng của tôi cũng là do cô cứu về. Lý Linh Lam thì hắn đồng ý thì vui vẻ gật đầu, đoàn tỏ ý mình cùng mấy người còn lại sẽ đợi Trường Phong ở phía dưới, còn thúc giục hắn mau chóng vệ sinh cá nhân sau đó cùng đi. 15 phút sau, Trương Phong từ lầu 2 bước xuống. Dưới sảnh chờ của khách sạn, đám người Lý Linh Lam, Dương Duy Khanh, Trần Minh Viễn, Phan Ánh Hồng cùng Côn Gơn Hoàng Nhất Mai đã tề tiểu đông đủ. Tất cả đang ngồi bên bàn lớn ăn điểm tâm sáng. Vừa lúc thấy Trương Phong đã xuống, Lý Linh Lam đã vội vẫy gọi. Trương Phong, qua mau ăn sáng cùng chúng tôi. Trương Phong mỉm cười gật đầu đi tới. Trong lúc mà hắn đang định ngồi xuống ghế trống bên cạnh Lý Linh Lam, thì ở bên kia Trần Minh Viễn đã khẽ đằng hắn kế đó nói. Này Âm Dương Sư, chỗ của cậu ở bên phía đối diện. Trương Phong nghe thấy như vậy thì khẽ liếc nhìn về phía Lý Linh Lam. Ánh mắt đã vô tình lướt qua nét mặt của Dương Duy Khanh kế bên. Nhìn thấy sự lạnh lẽo không cảm xúc của hắn, Trường Phong khẽ cười khẩy, kế đó xoay người ngồi xuống đối diện, tay cầm lên đồ ăn đã bắt đầu đánh chén. Anh đã bao lâu không được ăn rồi vậy hả? Đang lúc mà Trường Phong thỏa sức ăn uống thì bên tai vang lên thanh âm lạnh lẽo. Hắn đưa mắt nhìn sang thì phát hiện Hoàng Nhất Mai đang cau mày nhìn chằm chằm. Trường Phong trong bụng thầm nghĩ, gì vậy, đến ăn mà mấy người cũng muốn quản tôi sao? Nghĩ là như vậy cho nên Trương Phong vẫn cười mà đáp. Tôi từ nhỏ chưa được nếm qua thức đồ ăn ngon như vậy, thật lợi hại quá. Lời của hắn vừa dứt thì tiếng cười khinh miệt vang lên. Phía đối diện Trần Minh Viễn cùng Phan Ánh Hà không giữ chút ý tứ, nhìn nhau mà cười lên lớn. Dừng Duy Khương khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng phong phạm vẫn giữ được nên không cười thành tiếng. Lý Linh Lam nhìn thấy một màn này thì không khỏi khó chịu. Cô khẽ hừ một tiếng rồi đoạn nói. Các cậu cười cái gì? Người ta ẩn tu trong núi đối với thế sự ít hiểu biết thì có gì là sai. Đừng quên người là do tôi mời dẫn đường cho chúng ta. Hai người Trần Minh Viễn cùng Phan Ánh Hà thấy Lý Linh Lam nhíu mày thì cũng mau chóng ngưng cười đưa mắt nhìn nhau. Phải biết là trong ngũ đại gia tộc, Lý Gia là gia tộc lớn nhất, cũng là gia tộc đứng đầu, vậy nên lời nói của Lý Gia ít nhiều cũng có trọng lượng, chứ đừng nói chi ở trước mặt bọn chúng lại chính là thiên kim tiểu thư của Lý Gia, cháu gái duy nhất của Lý Trung Vân, gia chủ Lý Gia đức cao vọng trọng. Linh Lam, Chúng tôi chỉ hiếu kỳ về người anh em này cho nên mới vậy, cậu cũng đừng để ý. Trần Minh Viễn nét mặt cười hướng về Lý Linh Lam giải thích. Phan Ánh Hà một bên cũng phụ họa theo. Phải đấy Lý Linh Lam, cậu đừng bận tâm, thử mau ăn đi, chúng ta còn phải nhanh chóng lên đường. Nói đoạn Phan Ánh Hà liếc mắt nhìn về Dương Duy Khanh, nét mặt của hắn vẫn bình thản chứ không có chuyện gì. Bây giờ mới thở ra một hơi không nói gì thêm. Phía bên kia Trường Phong từ đầu vẫn luôn im lặng, đến lúc này mới vụng trộm liếc nhìn Lý Linh Lam một cái, trong lòng không khỏi nhủ thầm. Thật không ngờ lão bà của mình ở thời đại này là có xuất thân to lớn như vậy. Xem ra sau này chính mình ở trước mặt nàng cũng phải lựa lời mà nói, nếu không muốn mất nóc nhà. Anh thích ăn thì ăn nhiều một chút. Đang trong lúc Trường Phong nghĩ ngợi thì trước mặt đã xuất hiện thêm rất nhiều đồ ăn. Hoàng Nhất Mai một bên đưa đồ ăn sang cho hắn. Hành động của cô khiến không chỉ Trương Phong mà đến mấy người còn lại cũng có chút bất ngờ. Phải biết Hoàng Nhất Mai xưa nay vô cùng lạnh nhạt với người ngoài. Ấy vậy mà hôm nay lại chủ động nhường đồ ăn cho người khác. Sự việc chấn động ấy phát sinh, làm sao mà đám người còn lại không giật mình cho được. Gì đây, không lẽ là bồ kết mình sao? Ây, người đời quả nhiên nói không sai. Đẹp trai thì khẳng định không thể chết đói. Trường Phong một bụng đắc ý nghĩ thầm, đoạn lại hướng Hoàng Nhất Mai gật đầu cảm tạ. Ăn uống xong xuôi, đám người cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, một đường tiến thẳng về phía Hoàng Liên Sơn. Trên đường đi, Lý Linh Lam không ngừng ở bên cạnh Trương Phong dò hỏi về địa thế của nơi này. Trong suy nghĩ của cô, Trường Phong ẩn tu nhiều năm chắc chắn đối với địa hình nơi này thông đạo. Có khi đối với những gì biến phát sinh thời gian qua cũng biết đến không ít. Trường Phong ngược lại thì một đầu rối tư vỏ, bởi hắn mới trở lại ngày hôm nay thì cũng chẳng biết được gì. Bị bà lão chuyển sinh cho đầu bù tóc rối, hắn chỉ biết dựa theo những gì mình đã thấy trước khi xuyên không mà nói đại. Hoàng Liên Sơn là một dãy núi kéo dài tít tắp. Nơi đây rộng lớn đến mức mà có những địa điểm hầu như vẫn còn giữ được nét sơ khai. Tại đây muôn thú có nhiều, cũng không ít kẻ sống lâu năm tu luyện thành tinh. Chỉ có điều đa phần đều là chính tu chứ không phải tà tu. Còn nữa, các ngươi đừng nhìn Hoàng Liên Sơn này hoang vắng mà nghĩ không tồn tại con người sinh sống. Thực chất là phía sâu trong núi có rất nhiều bản làng tồn tại. Chỉ là bọn họ lưu giữ nét văn minh sơ khai, rất ít khi giao du cùng xã hội hiện đại bên ngoài. Trường Phong thao thao bất tuyệt một hồi lâu rồi liếc sang phía Linh Lam, nào ngờ phát hiện cô nàng có một khuôn mặt ngây ngốc, dường như đem những lời kia của Trường Phong xem ra là bịa đặt. Trước khi tới đây, ngũ đại gia tộc chúng tôi đã tra xét một chút, nơi hoang vắng này làm gì có người sinh sống. Này, anh có thật là ẩn tu nơi đây không vậy? Những lời vừa rồi của Trương Phong không chỉ khiến Lý Linh Lam nghi hoặc, mà tất cả mọi người đang có mặt cũng khó tin. Dưới sự nghi hoặc của Phan Ánh Hà lên tiếng hỏi. Trương Phong nghe vậy thì sắc mặt lạnh xuống thầm nghĩ. Nếu đã tra xét kỹ thì các người còn tới đây làm gì? Định bắt thóp ta phải không? Ngay đến đây Trương Phong liền cười mà đáp. Phan đại tiểu thư là cô không biết đấy thôi. Hoàng Liên Sơn này bao la rộng lớn. Người bên ngoài làm sao có thể thấu tỏ tận tình. Hơn nữa vừa nãy tôi cũng đã nói, những người kia thu mình khép kín rất ít khi giao du với xã hội bên ngoài. Thông tin mà ngũ đại gia tộc nắm được e là còn thiếu sót. Những lời Trương Phong vừa nói mang 10 phần chắc chắn, bởi lẽ hắn đang nói thật. 2 năm trước khi Vân Du tìm kiếm lăng mộ của tổ tiên, Trương Phong vô tình bắt gặp những bản làng kia. Ăn ở một đoạn thời gian, hắn xem như là phải nắm rõ vài phần. Ở đó Trường Phong còn quen biết với một đứa nhỏ có thiên phú cực cao. Ngày đó đứa nhỏ kia một mực muốn theo hắn học quyền pháp, nhưng vì trên vai còn có trọng trách cho nên hắn một mực từ chối. Hắn không muốn đứa nhỏ kia chen chân vào huyền môn đầy rẫy nguy hiểm này. Phan Ánh Hà sau khi nghe Trường Phong nói vậy thì sắc mặt có chút sầm lại. Trong mắt của nàng, Trương Phong dù sao cũng chỉ là một âm dương sư nhỏ bé, thế mà lại đem tin tức của ngũ đại gia tộc xem là thiếu sót. Nhận thấy sắc mặt bất thiện kia của Phan Ánh Hà, Trương Phong xoa xoa mũi cười mà nói, Tất nhiên tin tức mà ngũ đại gia tộc nói ra cũng có phần chính xác. Nếu các vị tin tưởng Trương Phong, tôi nguyện ý đưa mọi người tới các làng bản kia một chút, biết đâu bọn họ lại ít nhiều biết tới những gì bên kia. Trương Phong nói xong cũng chẳng để mấy người kia kịp có ý kiến, bản thân đã sải bước tiến lên. Vừa đi hắn vừa hát, bộ dạng nhếch nhác khiến cho đám người Trần Minh Viễn vừa dấy lên thù địch cũng không khỏi lắc đầu, giả ý không thèm chấp một kẻ tầm thường như vậy. Đoàn người tiến sâu vào Hoàng Liên Sơn, rồi hồi lâu thì đặt chân tới một con suối nhỏ. Con suối này chảy dòng theo sườn núi xuống, mang theo một làn nước trong vắt thoát lên một sự hoang sơ của núi rừng đại ngàn. Trương Phong nhìn thấy đám thiên kim cùng thiếu gia phía sau, ai nấy đều tỏ rõ mệt mỏi thì lắc đầu thầm nghĩ. Đúng là con nhà giàu quen ăn sung mặc sướng, mới băng rừng được một đoạn đã mệt mỏi như vậy. Ta thật rất nghi ngờ thực lực thượng sư kia của các ngươi là thật hay giả. Tất nhiên những lời kia chỉ phảng phất trong ý nghĩ của Trương Phong, nếu hắn nói thành lời chỉ sợ sẽ bị hội đồng cho đến chết. Các vị mệt mỏi như vậy chứ bằng dừng nghỉ chân một chút. Trần Minh Viễn nghe Trương Phong nói vậy thì gật đầu lìa lịa, kế đó tiến đến một phiến đá cạnh đó ngồi xuống, hai tay xoa nắn bắp đùi miệng không ngừng kêu than. Phía bên kia Lý Linh Lam cùng Phan Ánh Hà thần sắc cũng tỏ ra mệt mỏi, duy chỉ có Hoàng Nhất Mai là còn tốt một chút. Ngày anh em Trương Phong, cậu nói xem còn bao nhiêu lâu nữa mới tới nơi, hai chân của tôi sắp không chịu đi nổi nữa. Trần Minh Viễn vừa xoa bắp đùi vừa hướng Trương Phong mà hỏi. Trương Phong khẽ liếc hắn mà đáp. Nơi này còn cách bản làng gần nhất 1 giờ đi rừng. 1 tiếng nữa, thế thì mệt chết tôi rồi. Trần Minh Viễn than thở. Dương Duy Khanh trên đường đi rất ít khi mở lời, đến hiện tại cũng vậy. Trương Phong đối với người này cũng có chút chú ý, thầm nghĩ trong lòng Dương Duy Khanh này là kiểu người khó đoán. Loại người này nếu như ăn phận thì không có sao, nhưng một khi phát sinh tâm cơ thì vô cùng thần bí và đáng sợ vô cùng. Mấy người ngồi nghỉ ngơi bên dòng suối hồi lâu thì đứng dậy định đi tiếp. Nào ngờ đúng lúc này phát sinh biến cố. Trần Minh Viễn chẳng biết nguyên cớ làm sao mà tự nhiên bất tỉnh. Dương Duy Khanh ôm một bụng nghi hoặc tiến lên kiểm tra thì liền nhíu mày rồi nói: thi độc. Hai chữ thi độc vừa từ miệng của Dương Duy Khanh thốt ra khiến tất cả mọi người ở đây đều có chút khiếp hãi. Phải biết ở đây người thực lực thấp nhất trong 5 người bọn họ là Trần Minh Viễn, cùng với Phan Ánh Hà cũng là cấp bậc đại sư, không lý nào lại không cảm nhận được xung quanh xuất hiện khí tức của cương thi. Cậu ấy làm sao mà lại trúng thi độc? Phan Ánh Hà lo lắng nói. Dương Duy Khương đưa mắt quan sát một chút thì bất chợt nhíu mày nhìn vào làn nước trong vắt của con suối. Kế đó lấy ra một lá linh phù thả xuống dòng nước. Quả nhiên chỉ mấy giây sau, lá linh phù vốn màu vàng bỗng chuyển dần sang sắc đen. Linh lực ngần chứa trong đạo văn lóe sáng mấy lần rồi vụt tắt. Quả nhiên nước suối này có vấn đề. Dương Duy Khanh như là hiểu ra vấn đề nhàn nhạt nói. Lý Linh Lam lúc này cũng hiểu ra vội nói chen. Không lẽ Minh Viễn phải uống nước suối này cho nên mới trúng thi độc? Dương Duy Khanh gật đầu kế đó lại nói. Thi độc này xem ra cũng rất lợi hại, chỉ sợ quanh đây tồn tại thi ma. Mọi người chú ý canh phòng một chút, để tôi thi pháp ép thi độc ra ngoài. Dương Duy Khanh nói liền đoạn ngồi xuống dùng dao găm cắm sâu vào 10 đầu ngón tay của Trần Minh Viễn. Kế đó lại đem linh phù quấn lại mấy đầu ngón tay. Xong xuôi Dương Duy Khanh ngồi trước mặt Trần Minh Viễn, tay bắt ấn đè lên ngực hắn khẽ niệm chú. Theo từng câu chú ngữ thôi thúc từ trên mặt của linh phù được quấn ở mấy đầu ngón tay của Trần Minh Viễn, đạo văn lóe lên quang mang nhàn nhạt. Kể đó trên linh phù bắt đầu xuất hiện những chấm đen từ từ lan rộng. Trương Phong đứng một bên quan sát thì nhẹ gật đầu thầm nghĩ. Tiểu tử này xem ra cũng có chút bản lĩnh, thực lực chắc chắn đã đạt tới thượng sư cấp bậc. Nếu không đã chẳng thể dùng thủy phù thanh lọc thi độc của thi ma. Nửa giờ qua đi, sắc mặt của Trần Minh Viễn cũng dần chuyển từ sắc đen sang trắng. Lúc này Dương Duy Khanh mới từ dưới đất đứng lên, trên trán hắn xuất hiện mấy giọt mồ hôi, nói rõ thi pháp vừa nãy cũng là lao lực. Lý Linh Lam một bên thấy vậy thì hết mực quan tâm, đem mồ hôi kia lau đi còn hỏi han hắn. Trương Phong bị tình cảnh này chồng cho khó chịu, nhưng cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Hồng Hiểm qua đi, Trần Minh Viên lúc này cũng đã hồi tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn đã là lối om sòm. Có cương thi là có cương thi. Mấy người còn lại sắc mặt lạnh tanh, Hoàng Nhất Mai lớn tiếng trách mắng. Khi còn ở khách sạn, ta đảm bảo ngươi chuẩn bị hành trang cho tốt, vậy mà đến nước uống cũng không mang theo. Trần Bình Viễn khi nghe thế như vậy thì xấu hổ nghĩ tới vừa nãy vì khát nước cho nên hắn tiện uống nước suối. Nào ngờ ngụm nước trong vắt kia mới chui vào bụng, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đến khi phát hiện ra trong nước có thi độc thì toàn thân đã cứng đờ mất đi chỉ giác. Cấu may được Dương Duy Khanh ra tay cứu giúp, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm đi theo tổ tiên của Trần gia. Thế được rồi, nếu Minh Viễn đã không sao thì chúng ta mau chóng lên đường. Trường Phong cậu chịu khó cõng theo Minh Viễn một đoạn, thi đồng tuy là đã bị thanh trừng nhưng sức lực của hắn cũng chưa thể khôi phục lại ngay. Dương Duy Khanh ngữ khí như là ra lệnh khiến Trường Phong rung, khiến Trường Phong trong lòng không khỏi buồn bực. Thế nhưng nghĩ tới thân phụ của mình trong mắt mấy người kia lúc này chỉ là một âm dương sư, Trường Phong đành tặc lưỡi làm theo. Dù sao sức lực của hắn cũng vượt xa người thường, cho dù có phải xách theo con heo Trần Minh Viễn này đi thêm một đoạn đường cũng chẳng hề hấn. Phân phó cho Trường Phong xong xuôi, Dương Duy Khanh nắm tay trường kiếm đi về phía trước đoàn người, vừa đi vừa chú ý quan sát xung quanh. Theo chỉ dẫn của Trường Phong, đến gần trưa cuối cùng đoàn người cũng đặt chân tới bản làng đầu tiên. Chỉ có điều thảm cảnh trước mắt khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Trước mắt của đoàn người lúc này là khung cảnh đổ nát tang thương, từng ngôi nhà sàn bị đẩy ngã, trên mặt đất cùng vách đất lưu lại vô số vết máu, cùng những dấu vết vật lộn. Trường Phong đưa mắt nhìn qua một lượt thì cũng mơ hồ đoán định được chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ bản làng này bị cương thi tấn công? Lý Linh Lam bụng miệng lắp bắp nói. Trường Phong gật đầu nhẹ giọng đáp. Chính phần là như vậy, nơi này thi khí nồng đậm, khẳng định cương thi kia còn chưa đi xa. Nghe Trường Phong nói như vậy, cả đám người không khỏi cảnh giác, đưa mắt nhìn về bốn phía. Bất chợt trong lùm cây cảnh đó truyền tới một tiếng rên rỉ yếu ớt. Trường Phong nhíu mày vội vã tiến lại xem xét, mặc cho phía sau Lý Linh Lam lên tiếng căn ngăn, sợ rằng trong đó ẩn chứa cương thi. Cứu thôi. Từ trong bụi cây, một người đàn ông tuổi chừng 50, chân thân lưu lại vô số vết cào cấu, vừa nhìn thấy Trương Phong đi tới đã thều thào nói. Trương Phong cẩn thận nâng đỡ người đàn ông nọ, kế đó đưa mắt đánh giá thường thế, chỉ thấy toàn bộ thân dưới của người đàn ông kia da thịt đều bị kéo rách từng mảng lớn, máu tươi sớm đã đông cứng bao quanh miệng vết thương. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Phong chỉ biết thở dài. Hai biết người này khẳng định không thể sống sót, kéo dài sinh mạng lâu như vậy cũng xem như là kỳ tích. Biết người trước mặt không còn nhiều thời gian, Trương Phong vội vã đem chuyện đã xảy ra ở đây ra hỏi. Người đàn ông kia ánh mắt toát lên sự kinh khiếp đến cực độ yếu ớt mà nói. Lù khảm điên rồi, hắn lù khảm đi hướng nào? Dường như sợ người kia chưa kịp nói đã tắt thở, Trương Phong vội vã hỏi phương hướng cương thi kia rời đi. Người kia như là cũng biết mình không trụ được bao lâu, khẽ dùng mình nhớ lại đoạn nói. Hắn đuổi theo những người khác chạy về hướng bàn họ rằng, cậu thanh niên xin cậu cứu vợ con tôi. Nói đến đây, người đàn ông nọ phun ra một nhúm máu, đôi mắt bắt đầu xuất hiện những tia hung ác, nói rõ thi đồng đang dần biến đổi lão trở thành nhân thi. Trường Phong nhận ra sự biến chuyển trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt thì khẽ thở dài. Đang lúc hắn còn đang định hỏi thêm mấy câu thì Dương Duy Khanh từ sau đi tới, vỗ một ấn lên đỉnh đầu của người kia, đem lão đánh chết. Này, anh làm cái gì vậy? Tại sao lại trực tiếp đánh nát hồn phách? Hoàng Nhất Mai có chút cả kinh kêu lên, bên cạnh cô Lý Linh Lam cũng có chút nhíu mày nhìn về phía của Dương Duy Khanh. Dương Duy Khanh nghe vậy thì nét mặt lạnh lùng đáp, người này đã thi biến, nếu giữ lại chỉ gây ra họa hậu. Nếu giữ lại chỉ gây ra hậu hỏa, nhưng cũng đâu cần thiết phải diệt hồn. Hoàng Nhất Mai lớn tiếng chất vấn, Dương Duy Khanh khẽ nhếch môi. Hắn oán ức mà chết, nếu mà lưu lại hồn phách chỉ sợ không nguyện ý tiến nhập âm thi. Ngộ nhỡ hắn bỏ chạy mai này tu thành ác quỷ hại người thì sao? Dương Duy Khanh, tôi trước nay làm việc đều không muốn lưu lại hậu quả. Trưởng phòng ở một bên nghe hết cuộc đối thoại kia, trong lòng không khỏi lắng xuống một suy nghĩ phức tạp. Hắn đưa mắt nhìn về phía của Lý Linh Lam, khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Lão bà của mình kiếp trước sáng suốt như vậy mà kiếp này lại nhìn trúng một kẻ như Dương Duy Khanh, thật chẳng khác nào đem gạo ngon nấu cháo cho lợn. Nghĩ là vậy nhưng mà Trương Phong vẫn không lên tiếng, hắn muốn chờ xem mấy vị thiên kim cùng thiếu gia của ngũ đại gia tộc sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Đúng lúc này thì Hoàng Nhất Mai lên tiếng. Vừa nãy người đàn ông kia nói cương thi nọ đang đuổi theo những người còn sống chạy tiếp bàn nọ rằng chúng ta hiện tại mau chóng đuổi theo, cứu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Lý Linh Lam đứng một bên nghe vậy thì vội gật đầu đồng ý, bởi cô cũng sớm bị cảnh tượng đau thương trước mắt làm cho thương tâm. Trường phòng thấy vậy thì đưa mắt nhìn hai người, trong lòng thầm tán thưởng hậu duệ của hai nhà Lý Hoàng. Đang lúc mà hắn định cùng với Lý Linh Lam cùng Hoàng Nhất Mai tiến bước thì đúng lúc này Dương Duy Khanh lại nâng tay ngăn lại đoạn nói: nhiệm vụ của chúng ta lần này là tìm kiếm lỗ hổng của dị giới. Nếu trực tiếp đối đầu với tà vật, chỉ sợ bứt dây động rừng. Tôi nghĩ cương thi kia có lẽ có liên quan đến lỗ hổng hư không. Chúng ta chỉ cần âm thầm theo dõi, đợi đến khi nó trở lại lỗ hổng, liền quay về bẩm báo với các vị gia chủ ngũ đại gia tộc. Đến khi đó cùng nhau báo thù cho dân bản nơi đây cũng chưa muộn. Dương Duy Khoành nói rất đúng, chi bằng... Phan Ánh Hà vừa định lên tiếng ủng hộ Dương Duy Khanh thì đã bị Lý Linh Lam ngăn lại nói chen. Không lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn dân bản quanh đây chết dưới nanh vuốt của cương thi? Tìm ra lỗ hổng kia tuy quan trọng nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Chúng ta tu luyện không phải là vì muốn thế thiên hành đạo, tiêu diệt tà ma. Nói hay lắm lão bà của ta. Nghe thấy những lời kia của Lý Linh Lam, Trường Phong trong lòng không khỏi tán thưởng cùng một phen, đoạn lại hướng mấy người Dương Duy Khanh mà nói: tấm lòng vì huyền môn của Dương thiếu gia tôi biết rõ, chỉ có điều cương thi này cũng chưa chắc là từ dị giới tiến qua. Nếu như chúng ta đoán sai thì không những không thu về lợi ích mà còn khiến cho dân bản kia chết oan ức. Trường Phong nói đến đây thì khẽ liếc mắt quan sát nét mặt của Dương Duy Khanh. Thấy hắn hơi nhăn mày liền biết kẻ này đối với mình sinh ra địch ý, nhưng mà cũng thản nhiên xem như không biết, đoạn lại hướng Hoàng Nhất Mai cùng Lý Linh Lam mà nói: nếu mà các vị không nguyện ý cứu giúp dân bản, tôi chỉ đành tự thân tới con đường phía sau, chỉ e mọi người phải tự tìm lấy, tạm biệt. Nói đoạn Trương Phong xoay người định rời đi, đúng lúc này Trần Minh Viễn lớn tiếng mắng: người đi thì cứ đi. Ta muốn xem một tin âm dương sư cùng lắm chỉ có thực lực trung sư như ngươi sẽ làm gì được yêu quái cấp bậc thi ma. Ở đây may ra chỉ có Duy Khanh mới có thể hàng phục được nó, có đúng? Im miệng. Trần Minh Viễn còn chưa nói hết câu nịnh bợ sau cùng thì đã bị Dương Duy Khanh đứng một bên quát mắng, khiến cho hắn ngây ngẩn không hiểu mình nói sai ở chỗ nào. Trần Minh Viễn đâu biết được vừa nãy Dương Duy Khanh quan sát thấy nét mặt khó chịu của Lý Linh Lam, cho nên mới lên tiếng quan mắng hắn như vậy. Lại nói một chút về bối phận của năm gia tộc lớn nhất huyền môn Việt Nam lúc bấy giờ. Lý gia của Lý Linh Lam xem như là đại gia tộc đứng đầu năm nhà. Bởi vậy xét về uy vọng hay là thực lực, Lý gia tuyệt đối lấn áp bốn nhà còn lại. Mà trong đó Hoàng Nhạc gia, chủ của Hoàng gia, là bạn tốt của Lý Trung Văn, gia chủ của Lý gia, cho nên từ lâu hai nhà luôn gắn bó mật thiết với nhau. Ba nhà còn lại thời gian qua tuy không để địch ý lộ ra trên mặt, nhưng trong lòng luôn muốn lật đổ Lý gia cùng Hoàng gia. Dương Duy Khanh cũng vì vậy mới tiếp cận Lý Linh Lam. Hắn từ đầu đã nhận ra chỉ thị của gia tộc, mục đích chính là lợi dụng Lý Linh Lam để thâu tóm Lý gia. Vì dù sao Lý Linh Lam cũng là cháu gái độc nhất của Lý Trung Vân, mà cha mẹ cô đã không còn mai này, gia chủ Lý gia sẽ là do Lý Linh Lam nắm giữ. Bởi vậy hiện tại Dương Duy Khanh không thể để vì chuyện nhỏ mà làm mất đi hòa khí với cô. Bất đắc dĩ hắn mới phải lớn tiếng quát mắng Trần Minh Viễn, muốn nhân đó phủi sạch đi sự bất bình đang dấy lên trong suy nghĩ của Lý Linh Lam. Dương Duy Khanh sau khi quát mắng Trần Minh Viễn thì chậm rãi bước tới bên Lý Linh Lam cười mà nói:

Nếu đã vậy thì cho ta đi. Ít ra thì thực lực của ta so với ngươi cũng chênh lệch nhau nhiều. Trường Phong vừa dứt lời thì bên tai truyền tới âm thanh vô sỉ của Trần Minh Viễn. Tên tiểu tử này lúc nãy đã khôi phục lại phân nửa thực lực, hiện tại cũng tham gia chém giết nhân thi. Vừa nãy hắn cũng nhìn thấy lam quang thoát ra từ thân Chu Tả Kiếm, trong lòng vì vậy mà dấy lên một dã tâm muốn chiếm đoạt. Cho cây rắm đó con mẹ ngươi. Trường Phong trong lòng thầm mắng Trần Minh Viễn mấy câu, cái đó nhàn nhạt nói. Tổ kiếm gia truyền làm sao có thể cho Trần thiếu gia, hay là thôi đi. Trần Minh Viễn thấy Trường Phong không cần suy nghĩ đã trực tiếp cự tuyệt mình thì trong lòng có chút không vui. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng là tổ kiếm gia truyền nhà người ta, hắn đường đường là thiếu gia họ Trần. Làm sao có thể mất mặt đôi co với một kẻ cố xách áo ôm vì một thanh kiếm cho được. Trường Phong dứt lời thì cũng là lúc nhân thì cuối cùng đã vong mạng dưới kiếm của hắn. Mấy người lúc này cùng nhau đưa mắt nhìn qua thảm cảnh trước mắt, thi thể dân bản là liệt khắp nơi, nhân thì cũng chết dưới kiếm của họ không ít. Nếu chúng ta không tới kịp lúc, chỉ sợ những người này cũng đã chết. Hoàng Nhất Mai nói đoạn lại đưa mắt nhìn vào trong ngôi nhà sàn to lớn phía bên kia, nơi đang có người già cùng trẻ nhỏ lố nhố chen chúc. Nơi này tạm thời an toàn, các người có thể xuống dưới cho chúng tôi hỏi chuyện được không? Nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt của những người còn sống sót, Lý Linh làm lớn tiếng an ủi. Từ trên phía nhà sàn, một lão bà độ tuổi 80 run giọng mếu máo. Trời cao không có mắt, tại sao lại réo họa xuống bản giáng như vậy? Bà à, bà mau xuống nói rõ một chút được không? Trường Phòng có chút không chờ đường vội vàng lên tiếng. Bà lão nọ bấy giờ mới thôi than trời trách đất, đôi chân run rẩy từng bước tiến xuống bậc thang. Ở phía bên trên đám trẻ con nhốn nháo cũng dần tiến xuống, miệng gào khóc chạy tới thi thể của người thân, không ngừng gào khóc thảm thiết. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra tại nơi này nữa? Rốt cuộc nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy? Lý Linh Lam nghẹn ngào nhìn tình cảnh thương tâm trước mắt, tâm hồn yếu đuối của một cô gái không khỏi xúc động mà rưng rưng. Bà lão nọ sau khi xuống tới nơi thì tiến đến bên đám người của Trương Phong, hướng ánh mắt vẫn còn vương lại sự sợ hãi nhìn bọn họ. Trường Phong biết sự việc mới xảy ra là một sự đả kích vô cùng lớn với lão bà, cho nên nhẹ nhàng an ủi hỏi han nguyên cớ. Bà lão nọ nghe Trương Phong hỏi thì thở dài mà đáp. Ta cũng không rõ vì sao lại xảy ra chuyện này, chỉ biết sáng ngày hôm nay khi mới rời giường đã nghe ngoài sân bản vang lên tiếng la hét của con bé Mận. Vốn dĩ rằng hồ lại uống say đánh đập nên ta định ra căn ngăn, nào ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy đám thợ săn của bản đang ra sức cắn xé mọi người. Vì sợ hãi ta vội vã chạy đến nhà trường bản thông báo. Nào ngờ trường bản chẳng biết từ lúc nào đã nằm chết dưới sân. Lúc này ta mới đem đám nhỏ đều gọi tới cùng nhau trốn kỹ trên nhà sàn. Công mày mấy người tới chém giết đám điên kia. Nếu không thì mạng già này cùng đám nhỏ chỉ sợ chẳng còn. Nói đến đây thì bà lão nọ ôm mặt khóc, tiếng khóc thê lương như hòa cùng tiếng nức nghẹn của lũ trẻ, tạo thành khúc bi ai khiến mấy người của Trương Phong không khỏi bùi ngùi. Nói như vậy, sự tình kia bắt nguồn từ đám thợ săn của bản sao? Tất cả bọn họ cùng một lúc phát điên. Trương Phong sau mấy phút trầm tư liền lên tiếng hỏi. Bà lão lau đi nước mắt khẽ gật đầu, cái đó lại nói. Đúng như vậy, một đám 10 người đều đồng loạt phát điên. Sự tình tiếp theo ta trốn kỹ trong nhà cho nên không biết rõ, không biết nghĩ tới bọn họ lại biến thành thứ gây sợ kia. Trong vòng nghe thế vậy thì nhíu mày, trong lòng thầm đưa ra suy đoán nhưng không vội nói ngay. Hắn hướng về phía đám người Lý Linh Lam mà hỏi. Chỉ sợ sự tình không chỉ dừng lại ở đây, hiện tại còn có một bản làng gần đây, chúng ta mau chóng qua đó. Nơi này lại nhiều người cư ngụ vậy sao, thật là phiền phức quá đi. Trần Minh Viễn nét mặt có chút bất mãn nói, vừa nãy hắn mệt mỏi chạy tới đây, sau đó còn cùng nhân thi chém giết, sức lực mới khôi phục cơ hồ cũng đã bào mòn hơn phân nửa. Nghĩ tới lại phải đi tiếp, Trần Minh Viễn không khỏi lào bầu.